Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 841, nửa bước kiếm đế. Số lượng từ 2025, thời gian đổi mới, 11 tháng 1 năm 29 giờ 10. Vô danh ngửa đầu nhìn qua đầy trời kiếm kiếp vân, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Kiếm kiếp vân chính là kiếm tu phá giai thời điểm thiên địa cảm ứng sinh ra. Kiếm tu kiếm phá cửu trọng thiên, vốn là nghịch thiên mà đi, thương thiên không đồng ý. Năm đó vô danh bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, siêu phàm nhập thánh, thành tựu kiếm thánh thời điểm, cũng bất quá là một đám mây đen bay tới, tiếng sấm ầm ầm vang mấy tiếng, liền bị hắn một kiếm chém vỡ. Thành tựu kiếm thánh, Tần Phong phá giai, lại dẫn tới đầy trời kiếm kiếp vân, bước này kinh người kỳ quái. Vô danh nghe nói chỉ có cửu thiên kiếm thần phá toái hư không thời điểm mới có thể sinh ra. Tần Phong chỉ là kiếm đạo ngũ trọng thiên, bất quá là thành tựu kiếm đế, làm sao sẽ đầy trời kiếp vân. Thiên địa tổng cộng dẫn ta vị tiểu huynh đệ này, xem ra là một vị nhân vật không tầm thường. Vô danh lắc đầu than nhẹ, trong tay giấy lên cổ kiếm xích tiêu, mũi kiếm chỉ thiên, cao giọng nói: Tần lão đệ, người ta Côn Lôn gặp lại chính là duyên phận, người ta quen biết một trận, ta liền giúp ngươi tán đi cái này đầy trời kiếp vân. Oanh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, lấy vô danh làm trung tâm, hỏa liễm hướng về bốn phía đốt qua. Cây ngô đồng cự mộc là mộc trong vương giả, mộc tăng hỏa thế, thời gian trong nháy mắt liền có liệu nguyên chi uy. Oanh, sóng lửa cuồn cuộn, giống như một tôn hỏa thần, hướng về không trung kiếp vân đốt qua. Răng rác, trong mây đen lôi đình lúc ẩn lúc hiện, hóa thành một đạo xanh đậm lôi kiếp đánh tới. Lôi đình cùng hỏa trụ va chạm, hóa thành một đạo hỏa hồng vòi rồng. Hỏa vũ tứ tán, ánh bình minh vừa ló dạng. Tần Phong thở dài một hơi, từ từ mở mắt. Tần lão đệ, ngươi đã tỉnh. Vô danh toàn thân đẫm máu, nguyên bản là da tay ngăm đen trở nên càng là cháy đen, da chóc thịt bong, bộ dáng cực thảm. Tần Phong phá giai, khám phá sinh tử, tuy nhiên thân thể vô pháp động đậy, nhưng là ý thức lại rất rõ ràng. Tần Phong biết rõ, đêm qua nếu không phải vô danh liều chết thay hắn ngăn trở đầy trời kiếp vân, hắn đừng nói phá giai thành đế, giờ phút này đã chết oan chết uổng. Vô danh đại ca, Tần Phong trong lòng cảm kích đang muốn quỳ tạ ơn, lại bị vô danh đỡ lấy. Vô danh cười nói, người ta huynh đệ, khách sáo cái gì, nếu như là cái này muốn cảm ơn ta, chờ ngươi ta tổng cộng trở lại thiên kiếm đại lục, mời ta qua giang hoài trên sông uống một bữa hoa tửu. Lại nói, ta còn chưa bao giờ đi qua đâu. A, vô danh đại ca xuất thân đại húc, hành tẩu thiên hạ, kiến thức uyên bác như vậy, lại chưa từng đi giang hoài bờ sông thuyền hoa. Tần Phong hơi kinh ngạc, một lời khó nói hết. Vô danh sờ lỗ mũi một cái, nhìn qua Tần Phong kinh ngạc nói, đúng rồi, ta thay ngươi ngăn lại kiếp vân về sau, cũng không có cái gì thiên địa dị tượng phát sinh, chẳng lẽ ngươi thành đế thất bại? Ta, Tần Phong cúi đầu nhìn lấy tay mình trường, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Hắn nhìn thấy kim giáp thần nhân một kiếm kia, lòng có cảm giác, lĩnh ngộ được vạn kiếm quy nhất kiếm đạo cảnh giới. Bây giờ Tần Phong thể nội chân nguyên hơn phân nửa đều hóa thành linh khí. Chân nguyên hóa linh, chính là bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế đặc thù. Chân khí hóa linh về sau, Tần Phong liền có thể khống chế phi kiếm, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Kiếm đế kiếm, đi qua luyện hóa về sau, thành vì bản mệnh phi kiếm, một người có thể địch thiên quân, có một người diệt quốc khủng bố uy năng, một người một kiếm, có thể địch một nước. Kiếm đế, không phải này một nước đế vương, mà chính là trong kiếm đế vương. Kiếm đế có thể cùng trong thế tục quân vương quyền thế ngang nhau. Thành tựu kiếm đế thời điểm, sẽ có thiên nữ tán hoa, cổ nhạc cùng vang lên thiên địa dị tượng, thậm chí có thần nhân lăng không, cửa tuyên thánh chỉ, chúc mừng kiếm đế lên ngôi cảnh tượng. Thế nhưng là Tần Phong thành đế, nhưng chỉ là kiếp vân phiêu tán, thiên địa thư thái, không có chút nào kỳ quái. Cái này lại là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ, Tần Phong suy tư chốc lát, nghĩ đến một cái khả năng, cái gọi là kiếm đế, không chỉ có là kiếm tu thành đế, càng là kiếm hồn trở thành đế tọa, kiếm tu cùng kiếm hồn, hỗ trợ lẫn nhau, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hỗn độn kiếm hồn hồn thể tuy nhiên đến đế tọa cảnh giới, lại như cũ ngủ mê không tỉnh. Nói cách khác, Tần Phong cũng không phải là thật thành tựu kiếm đế, chỉ là nửa bước kiếm đế, chỉ có hỗn độn thức tỉnh một khắc này, Tần Phong mới có thể chân chính bước vào kiếm đạo lục trọng thiên. Thành tựu kiếm đế, Tần Phong mặc dù chỉ là nửa bước kiếm đế, nhưng là kiếm pháp của hắn vô song, trong tay lại có thiên giai đạo kiếm, thực lực có thể so với kiếm đế. Tần Phong trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử, không biết nửa bước kiếm đế cảnh giới, kiếm pháp của hắn uy lực thì không lại có tinh tiến. Vô Danh đại ca, nơi này đã là thế giới Thụ Đỉnh Phong, thánh thú Phượng Hoàng ở đâu? Tần Phong nhìn qua Vô Danh, kỳ quái nói, thế giới thụ bốn phương thông suốt, rộng lớn rất lợi hại, Phượng Hoàng sao huyệt không ở đỉnh phong. Mà ở một bên khác, Vô Danh chỉ xa xa tán cây, nói, chuẩn xác mà nói, đại khái ở vong yêu thôn phía trên, chúng ta từ nơi này còn phải lại đi mấy ngày mới có thể đến đạt. Phượng Hoàng không phải phàm điều, hiểu được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đạo lý. Bởi vậy xây tổ ở chỗ bí mật, Tần Phong gật đầu một cái, lo lắng nói. Đêm qua sinh ra vô số hoang dại mộc linh, cũng không biết Thương Tinh Tử cùng Bắc Nghiêng ngăn trở không có. Vô Danh cười nói, đừng hốt hoảng, có Thanh Sơn Kiếm Thánh ở, tự nhiên là chặn lại. Tần Phong lắc đầu nói, cũng là bởi vì Thanh Sơn Kiếm Thánh ở, ta mới bất an, tuy nói chúng ta muốn mượn hắn lực lượng, nhưng là, hắn tâm cơ thâm trầm. Tâm địa ác độc, nói không chừng sẽ làm ra việc ác gì. Ta thực sự không yên lòng. Vô Danh phất phất tay. Một mảnh hỏa vân bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm. Hắn nhảy lên đứng ở trên kiếm, ngự kiếm hướng về phía dưới bay đi. Vậy liền về đi xem một chút. Tần Phong theo sát phía sau, chân đạp ánh kiếm năm màu, ngự kiếm hướng về Mộc Linh doanh địa bay đi. Siêu siêu, hai đạo kiếm ảnh xuyên qua tùm cành lá, phá không mà qua. Đêm qua Tần Phong ngự kiếm đuổi theo Vô Danh khi còn hơi có vẻ cố hết sức. Ngắn ngủi một đêm, Tần Phong ngự kiếm tốc độ đã không kém Vô Danh. Sau nửa canh giờ, Tần Phong cùng Vô Danh đã trở lại tối hôm qua hạ trại địa phương. Để cho hai người khiếp sợ là, trong doanh địa một mảnh tạp nham, bên trong không có một ai. Tần Phong cùng Vô Danh liếc nhau, hai người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Keng keng keng, phía dưới truyền đến to rõ tiếng kim loại, tựa hồ có người kịch chiến. Tần Phong lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về thanh âm phát ra địa phương phóng đi. Chỉ thấy phía trước không xa có ba người chính đang kịch chiến. Một người rõ ràng là Đoạt Xá Mộc Miên Thanh Sơn Kiếm Thánh. Hai người khác lại là Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế. Cố Bắc Khuynh cùng Thương Tinh Tử bị thương, khoanh chân ngồi ở một bên đang chữa thương. Vong Yêu Thôn toàn thể thôn dân thì là bị Phượng Tê Quan cùng Trụy Thiên Cốc đệ tử chế trụ, không thể động đậy. Mộc tộc tiểu tử thật là lợi hại kiếm pháp, khác vùng vẫy. Người tu vi quá yếu, không phải là đối thủ của chúng ta. Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế hai vị kiếm đế liên thủ. Kiếm thế kín không kẽ hở. Thanh Sơn kiếm thánh trọng thương chưa lành. Hiển nhiên không phải hai người đối thủ. Rơi vào hạ phong, liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Đây là tình huống gì? Thanh Sơn kiếm thánh làm sao cùng Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế đánh nhau? Tần Phong nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chẳng lẽ Thanh Sơn kiếm thánh đang bảo hộ vong yêu thôn thôn dân? Hắn sẽ tốt bụng như vậy? Tần Phong biểu tình vẻ cổ quái. Theo Tần Phong biết, Thanh Sơn kiếm thánh một đời làm nhiều việc ác, nhường hắn làm việc thiện, so giết hắn còn khó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.